Cô gái của sự bí mật, chương 18, gocchuyenaudio.com. Chủ nhật buổi sáng hôm nay cô được đẹp trời cho lắm, ánh nắng yếu ớt, đôi lúc lại có những đám mây đen che phủ. 7 giờ sáng, hôm nay là ngày có nhiều sự chuyển biến, và có nhiều việc cô ngờ đến. Alo, em nghe, chị có việc chút, hai đứa nhớ đến đúng giờ nha. Tụi em biết rồi, tốt, tốt, mới sáng sớm Su đã đi ra ngoài, cô nàng cô biết có dự định gì nữa đây? Mọi chuyện đã bố trí xong, thưa đội trưởng. Tốt, cô được như lần trước nữa, rõ cô. Nhi nghiêm giọng, vì lần trước có người cãi lời Nhi mà làm cho nhiều người trong đội phải bị thương. Rõ, anh làm việc của anh đi. Nhi ra lệnh, người đó đi vào vị trí của mình. Chào, Long tiến đến nói với Nhi, bên cạnh có An. Hai người đến rồi à, Nhi. Dường như đội trưởng cô ngạc nhiên khi thấy tụi này nhỉ. Long, quen rồi, Nhi, một lát nữa sẽ có nhóm người của Thành và Minh đến nữa. An, sao lần này lại tập trung nhiều cao thủ vậy? Nhi, đó là ý con Su, chắc phải có việc gì nó mới làm vậy. An, U, mọi người phải cẩn thận nha. Nhi, U, cậu cũng vậy nha. Tụi này sẽ ở gần đây, nếu có gì tụi này sẽ ra mặt. An, ừ, Nhi, thế là An cùng Long tìm một chỗ khác để ẩn náu, họ chỉ đóng vai phụ thôi, bởi vì đây là nhiệm vụ của Nhi mà. Cô chủ, Chân cúi đầu chào, ừ, mọi việc vẫn tốt chứ? Vẫn tốt thưa cô, Chân, ừ, cứ làm theo kế hoạch đi. Dạ, mấy giờ rồi? 7 giờ 50 rồi. Ừ, vậy chúng ta cứ quan sát tiếp tục đi. Mà nè, sao hôm nay chị Su lại muốn tụi em ra mặt vậy? Chắc chị ấy có lý do riêng, nhớ là phải bảo vệ chị An đó nha. Chị An đâu cần tụi em bảo vệ, thì chị Su bảo vậy cứ nghe vậy, biết sao giờ. Tụi em biết rồi, đó là cuộc nói chuyện của Thành Minh và 5 người con trai, họ cũng ở xung quanh đó, cô lộ diện nhưng sao lại bảo vệ An cơ chứ? Beng, beng, 8 giờ đã đến, tại cảng thật sự có một con tàu đã cập bến, nhưng sao lại cô thấy có? Người ra vận chuyển hàng vậy chứ, Nhi và mọi người đợi khoảng 10 phút thì cũng có người chạy xe tới, là một người con trai, đi theo sau còn có. Khoảng 10 người khác nữa, sau lần này đơn giản quá vậy chứ, Nhi có vẻ nghi ngờ, bây giờ làm sao, đội trưởng, đợi một lát nữa xem sao. Rõ, ngồi đợi khoảng 10 phút nữa nhưng chẳng thấy có người nào đến nữa. Những người lúc nãy dưới sự chỉ huy của người con trai đang bốc hàng lên xe. Bây giờ sao đây đội trưởng? Xung quanh đây chẳng có tín hiệu là có mai phục gì cả. Sao lại như vậy chứ? Bây giờ chúng ta có ra cô, anh cho khoảng 20 người đi theo dõi đám người này, xem họ đem hàng đi. Đâu, nếu thấy khả nghi hãy liên lạc với tôi rồi hành động. Rõ, thế là người đàn ông làm theo lời Nhi, nhưng hôm nay Nhi cảm thấy rất lạ, có lẽ nguồn tin báo về là sai hay sao, đối với lô hàng quan trọng. Như thế thì làm sao bọn chúng có thể dễ dàng để lộ tin mặt khác lần. Trước đã thất bại một lần thì lần này bọn chúng phải rút kinh nghiệm chứ. Cô chỉ Nhi mà An và Long cũng có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì, cảm giác bất an đang lấn chiếm. Bầu trời bây giờ bắt đầu u ám hơn, đôi lúc có những án mây đen che khuất ông mặt trời đáng kính nhưng rồi lại có những cơn gió thổi tan những án mây đó để giành lại sự tự do cho mặt trời. Bây giờ là 8 giờ 40, lô hàng toàn bộ đã được chuyển lên xe, và chiếc xe bắt đầu lăn bánh, người của đội điều tra làm theo lời Nhi là bám sát theo chiếc xe đó, Nhi thì vẫn còn ở đây, bởi vì Nhi nghĩ chắc bọn chúng muốn dùng cách điệu hồ ly sơn, muốn Nhi mắc bẫy. gocchuyenaudio.com. Chiếc xe chở hàng đi, trên đường nhưng chúng cô cho xe chạy đúng một hướng nào cả, rẽ đủ các hướng, rồi có khi lại vòng lại chỗ đã đi qua rồi, người trong đội điều cha cảm thấy nghi ngờ nên lập tức báo cáo cho Nhi. Báo cáo, chưa xác định được điểm dừng của chiếc xe, chúng cứ cho xe chạy mãi. Bây giờ các anh đang ở đâu? Chúng tôi đang chạy về hướng của khu rừng ở ngoại ô. Các anh cứ theo dõi, tôi sẽ đến ngay. Rõ, nói rồi Nhi định lên xe chạy tới chỗ mà người đồng nghiệp báo cáo thì. Cậu tính đi đâu vậy? An từ xa thấy Nhi định rời vị trí nên lại hỏi. Tôi muốn đến khu rừng ngoại ô, theo báo cáo thì chúng có thể sẽ đưa hàng về đó. Cậu có chắc cô, An, cô, nhưng phải thử, ở đó chỉ có 20 đồng chí thôi. Nhi, tôi vẫn để người ở lại đây để canh chừng. Vậy cũng tốt, An nói với Nhi rồi quay qua nói với Long. Ông đi với Nhi đi. Cô cần đâu, Nhi, cần chứ, nếu đó là cái bẫy thì sao? Ở đây để tôi lo. An, vậy nhờ cậu, Nhi, rồi, cẩn thận đấy. Nói xong, Nhi và Long cùng lên xe đi đến khu rừng ở ngoại ô. An vẫn tiếp tục ở đây thực hiện nhiệm vụ thay Nhi. Tại khu rừng ngoại ô trên chiếc xe chở hàng, bọn chúng xa bẫy rồi Armstrong. Ừ, chạy một lát nữa, đợi chỉ huy bọn chúng đến luôn. Dạ, cứ thế chiếc xe tiếp tục chạy ròng ròng, bọn người trong đội điều tra vẫn theo dõi cô rời. Đội trưởng đến rồi à, Nhi cho chạy xe gần lại xe với đồng đội. Bọn chúng sao rồi, Nhi, vẫn chạy, bọn chúng dừng lại rồi kìa. Bây giờ bọn chúng cho xe dừng lại trước một khu nhà hoang, chúng bắt đầu chuyển hàng xuống xe. Hành động thôi, Nhi ra lệnh, đứng yên, chúng tôi là, một người trong đội của An lên tiếng. Là đội điều tra, một thằng con trai lên tiếng, Nhi rất ngạc nhiên. Các người muốn kiểm tra hàng cô, người đó tiếp tục, cứ kiểm tự nhiên, hắn ta cười một cách đắc thắng. Nhi ra hiệu cho người của mình bước lên kiểm hàng nhưng nào ngờ đó chỉ là những chiếc bình cổ, cô có dấu vết nào của vũ khí, hay là hàng cấm gì. Cả, bây giờ đội trưởng thấy sao? Hắn ta hỏi Nhi, xin lỗi đã phiền các anh. Nhi, rút thôi, đâu dễ dàng như vậy đội trưởng đáng kính của tôi. Hắn ta nói và rồi. Đoàn, tại cảng, An vẫn đang thay vào vị trí của Nhi, và quả đúng như dự đoán, bây giờ lại có thêm một chiếc tàu khác đang cập bến. Mọi người cứ ở yên vị trí cũ, An ra lệnh cho đồng đội của Nhi. Rõ, một người đàn ông được Nhi giao phó nhiệm vụ phải làm theo lời An lên tiếng. Mình tạm gọi anh ra nha. Lần này cũng có một nhóm người chạy hai chiếc xe tải cỡ lớn đến, bước xuống xe là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, theo sau đó là khoảng 10 người nữa. Bây giờ sao đây thưa đội trưởng? Ra, chúng ta có hành động cô. Anh ra hỏi An lại một lần nữa khi thấy An cứ nhìn vào người con trai cô rời mắt. Đợi bọn chúng đưa hàng lên xe rồi chúng ta hành động. An, rõ, thế là 20 phút sau, tức khoảng 9:30, hàng đã chất hết lên xe. Hành động, An ra lệnh, rõ, anh ra nghe theo và ra hiệu cho các đồng nghiệp tiến đến bao vây bọn người kia. An và anh ra cũng tiến lại chỗ chiếc xe hàng đang đậu. Chúng tôi là, anh ra đang nói thì bị người con trai cắt ngang. Đội điều tra à, hắn ta cười một cách khinh bỉ rồi nói tiếp. Các người muốn kiểm tra hàng của chúng tôi sao? Phải, anh ra, các anh dựa vào đâu mà kiểm tra hàng cầu chúng tôi? Chúng tôi nghi ngờ trên xe đang chứa các loại vũ khí nguy hiểm. Mong anh hãy hợp tác với chúng tôi. Anh ra, gocchuyenaudio.com. Chúng tôi toàn là kinh doanh đồ gốm sứ, các anh lỡ làm vỡ hay làm hư. Hại đến hàng của chúng tôi thì sao? Các anh có bồi thường nổi cho chúng? Tôi với số lương nhỏ nhặt của các anh cô, đây là lệnh, mong các anh hợp tác, đừng để chúng tôi phải ra tay. Anh ra, được thôi, ồ, ai thế này, cô phải bang chủ của Star sao? Hôm nay lại, đổi ngành rồi à, hắn ta nhìn An và cười, một nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ. Tôi cũng không ngờ gặp anh trong hoàn cảnh này đấy. Bùi, Quốc, Huy, An nhấn mạnh từng chữ tên của người con trai. Ha ha, em vẫn còn nhớ tên anh sao, à mà khoan, chúng ta học cùng lớp. Mà, sao lại cô nhớ, đúng cô, huống chi chúng ta cũng từng, anh ai em đi, An hét lên, ha ha, làm gì em phải phản ứng như thế, cô phải em rất yêu anh sao, sao lại nạt anh như vậy? Huy nói mà cười nửa miệng, các anh kiểm chiếc xe này ngay, An ra lệnh cho anh ra, khoan đã, anh tưởng hôm nay anh phải xử bọn cốm, nhưng cô ngờ lại có. Em nữa, xin lỗi người đẹp. Nói rồi Huy vỗ tay hai cái xung quanh hàng trăm tên khác xuất hiện với vẻ mặt bặm trợn, trên tay cầm dao côn, một số có. Cả súng, bao vây lấy bọn người của An, xử hết bọn cốm này cho, tao, Huy ra lệnh, bọn đàn em nhào tới đánh quyết liệt, bọn chúng cô dám. Dùng súng vì sợ sẽ làm kinh động đến mọi người gần đó, nhất là sự phát giác của cảnh sát khu vực, cùng thời điểm mọi việc đang diễn ra tại cảng thì đúng 9:30, ở một nhà hàng sang trọng. Chào ông bà, mời ông bà ngồi, ông Tuấn vui vẻ khi thấy cha mẹ Kiệt bước vào. Chào anh Trần, ông Trương lịch sự, ông Tuấn liền ra hiệu cho phục vụ đem thức ăn lên, thế là một bàn tiệc với đủ các món đắt giá được bày trên bàn. Mời anh chị, ông Tuấn tận tay rót hai ly rượu cho ba mẹ Kiệt. Được rồi, anh đừng khách sáo như thế. Bà Trương, cô sao, việc nên làm mà, ông Tuấn, hôm nay tôi mời anh chị đến đây trước là muốn anh chị dùng với tôi. Bữa cơm, sau là tôi muốn bàn bạc về việc đính hôn của hai trẻ. Ông Tuấn, nói từ tốn, ồ, anh cô nói thì tôi cũng định một ngày nào đó hẹn anh ra để nói đến chuyện này đấy. Ông Trương cười đáp, vậy sao, ha, chúng ta thật là hợp ý đó chứ. Ông Tuấn vui vẻ, chúng tôi cũng muốn hai đứa đính hôn sớm hơn dự định, anh thấy thế nào? Ông Trương, được, tôi cũng có ý như anh vậy đó. Ông Tuấn, vậy chúng ta quyết định tuần sau cho chúng nó đính hôn được cô anh. Ông Trương, như vậy có gấp quá cô anh. Bà Trương nói nhỏ với chồng, thật ra bà cũng biết Kiệt cô muốn chấp nhận cuộc hôn nhân này, bà nghĩ cần có thời gian để Kiệt suy nghĩ lại, nhưng đối với ông Trương thì luôn muốn ràng buộc Kiệt, ông muốn Kiệt sớm lập gia đình rồi kế thừa sự nghiệp của nhà. Họ Trương, ông cũng chỉ muốn tốt cho Kiệt nhưng ông đâu biết chuyện tình cảm thì cô thể nào ép buộc được. Cô đâu em, chúng ta chỉ cho chúng đính hôn thôi mà. Ông Trương nhẹ nhàng nói với vợ rồi quay qua hỏi ông Tuấn lần nữa. Anh thấy sao? Ừ, tôi cũng đồng ý với anh, như thế thì hai đứa có dịp tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Ông Tuấn, vậy chúng ta quyết định thứ hai tuần sau sẽ làm lễ đính hôn cho tụi nhỏ. Cạn ly vì chuyện vui của cả hai gia đình nào. Ông Trương đưa ly rượu lên cạn ly. Khách Trương,